Xiên nhanh công lược, chương 215, 215, tiểu kiều thê của đội trưởng cảnh sát 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vận à, ngoan ngoãn nghe lời rửa sạch mặt đi được không? Diêu âm cẩn thận xoa nhẹ đầu anh. Ánh mắt hòa ái từ tốn hỏi. Nàng và chồng ước lượng thời gian thì tiểu phàm bên kia chắc đang trên đường trở về rồi. Cũng sắp tới nhà. Nếu như để đứa nhỏ đó thấy A Vận vì mình đi vắng mà ra nông nổi này chắc chắn sẽ tự trách. Rồi cắn rứt lương tâm các thứ. Tiểu phàm là đứa bé ngoan yêu thương A Vận thật lòng thật dạ. Vì lẽ đó nên nàng không muốn đứa bé này phải lo lắng đau khổ thêm nữa. Nhưng, phàm phàm em ấy đã về chưa ạ? Âu Dương Vận khó chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà. Hai mắt thương tâm ướt sũng nước. Khóc đến khóe mắt và chóp mũi chuyển màu ửng đỏ. Lông mi và toàn bộ khuôn mặt điển trai cũng không thoát khỏi số phận. Chất giọng y vốn nam tính trầm khàn nhưng nay lại mang ý ngây ngô trẻ con cất giọng hỏi. Ngồi co ro trên đất ôm đầu gối phảng phất như đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi vậy. Diêu âm nhận lấy khăn lông thấm ướt từ tay người hầu. Cẩn thận lau sạch mặt mũi y cười mỉm nói. A Vận nhất định phải nghe lời có biết không? Như vậy mới là đứa trẻ ngoan. Tiểu phàm cũng sẽ thích con hơn đó. Thật ạ, tiểu phàm em ấy sẽ thích con hơn nếu con ngoan ngoãn nghe lời sao? Nghe mẹ nói anh bỗng nhiên hai mắt sáng rõ. Hứng thú bừng bừng hớn hở hỏi. Lời mẹ nói là sự thật sao? Chỉ cần anh ngoan tiểu phàm liền sẽ về nhà thích anh sao? Phải đó, A Vận ngoan như vậy tiểu phàm chắc chắn sẽ rất thích. Câu trả lời và ánh mắt đó nghiễm nhiên đã lay động đến trái tim bà. Khiến nó vừa xúc động lại cảm thấy đau lòng khôn nguôi. Vui vì con trai bà đã tìm được chân ái thật lòng yêu thương. Đau vì hai đứa vẫn chẳng thể nào ái như bao người bình thường khác. Cái cảm giác làm mẹ lo lắng cho con cái ấy đâu phải ai cũng hiểu được đâu. Đúng lúc này thì từ ở phía ngoài cửa. Quản gia bộ dáng hớt hả vội và chạy vào rồi cao giọng cất lên. Về rồi, ông bà chủ, thiếu gia tiểu phàm về nhà rồi. Nói xong còn không quên nhìn lấy đại thiếu gia đang ngồi khóc trên đất kia. Thiếu gia tiểu phàm trở về người cao hứng nhất há chẳng phải là y hay sao? Diêu âm nghe thế trong lòng không khỏi vui vẻ hẳn lên. Tốt quá đi giờ này rốt cuộc tiểu phàm cũng về nhà rồi. Như vậy con trai nàng dĩ nhiên sẽ không tiếp tục khóc nữa đúng không? Nghĩ vậy nàng liền quay sang nhìn y, đang định mở miệng an ủi gì đó thì phát giác hóa ra người đã chạy đi từ lúc nào. Xem bộ dáng vui vẻ chạy ra ngoài kia ngoại trừ con trai nàng thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Xe hơi dừng lại ngay khi vừa lái qua cổng. Mễ Lạc Tranh mở cửa bước ra thì trong vườn tức khắc đã truyền đến tiếng kêu vui sướng inh tai. Phàm phàm em đi đâu mà lâu như vậy chứ? Bảo bảo ở nhà nhớ em muốn chết luôn rồi. Âu Dương Vận vừa chạy vừa cao giọng kêu. Đôi chân dài hữu lực sải bước thật nhanh nên chẳng mấy chốc đã chạy tới trước mặt cậu. Mễ Lạc Tranh nghe tiếng anh gọi thì vui vẻ ngẩng đầu. Trông bộ dáng nam nhân trưởng thành lại làm ra hành động và lời nói trẻ con đó khiến cậu không khỏi buồn cười. Mà cũng đúng thôi. Y chung quy hiện tại chẳng phải là trẻ con hay sao? A Vận em ở đây này. Tạm thời chẳng biết nói gì liền hướng phía anh giơ tay vẫy. Ai ngờ anh nghe cậu gọi hai mắt càng thêm tỏa sáng như bắt được vàng. Chân dài di chuyển cực nhanh vọt thẳng tới trước. Hai tay ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi cao hứng xoay người vòng quanh. Mễ Lạc Tranh bất ngờ bị ôm khiến cậu không kịp phản ứng. Xoay xoay vài vòng mới định thần lại vội vàng giang tay ôm lấy cổ anh. Cầm gì chặt vào hõm vai chân cũng theo đó co lên quấn lấy eo anh. Âu Dương Vận hình thể cao lớn cứ thế ôm cậu ở trong vườn vui vẻ xoay. Vừa cười vừa nói. Bảo bối anh nhớ em. Nhớ em nhiều lắm. Xong lại chu môi ở trên mặt cậu cao hứng liên tục hôn. Mãi cho đến khi đã ghiền dừng lại thì hai bên má đã dần có dấu hiệu sưng. Chính xác là bị anh thân thân đến sưng đỏ cả lên. Mễ Lạc Tranh hờn rồi nhéo nhẹ một cái vào eo y cười nói, anh này làm cái trò gì vậy hả? Bộ chơi vui vẻ lắm sao? Không phải đâu, vì có em nên anh mới vui đó. Người ta chỉ chơi trò này với một mình em thôi. Y ngây thơ tròn mắt nhìn cậu bĩu môi đáp. Nhưng đồng thời trong lòng cũng hơi chút e ngại lo lắng. Có phải là do anh ôm cúa chặt khiến lão bà đau? Nên em ấy mới giận y hay không? Như nhận thức được câu hỏi ẩn ý trong mắt y, Mễ Lạc Tranh khẽ giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc rồi lại áp vào hai má anh. Khuôn mặt ghé sát cọ cọ nơi cổ anh rồi thấp giọng nỉ non nói. A vận anh cứ dễ thương như vậy em làm sao ghét anh được đây? Đồ ngốc này anh là bảo bối của một mình em thôi đó biết chưa? A vận biết rồi. A vận chỉ là bảo bối của một mình em thôi. A vận yêu em nhất trên đời này luôn. Y ngốc nghếch nhưng nghe thấy lời này lại bất giác thẳng lưng. Khuôn mặt ngữ điệu nghiêm túc mà thổ lộ. Càng nói lại càng ôm chặt hơn nữa hệt như sợ buông tay ra cậu liền sẽ co chân chạy trốn vậy. A vận thả lỏng chút đi anh làm em đau đó. Ha ha là lỗi của anh. Lão bà không đau, không giận nữa được không? Mẹ nói làm người lớn nhất định phải biết nhường nhịn bao dung trẻ con. Em đừng giận A vận nữa được không? Mễ Lạc Tranh, 17 so với 34 ai rốt cuộc mới là trẻ con hả? Tại sao trước đây cậu không phát hiện anh dễ thương đến mức này nha? Nó hóa ra ngốc còn có thể ngây thơ khả ái đáng yêu như vậy sao? Âu Dương Vận lúc này nào để ý được nhiều như thế? Anh chỉ biết lão bà đã trở về và không giận anh nữa. Chẳng những vậy em ấy còn thân thân má và cọ cổ anh nữa. Lão thiên a, Âu Dương Vận anh chắc chắn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian rồi. Dù biến ngốc nhưng hình thể cao lớn và kết của bao năm tập luyện vẫn còn đó. Kiểu ôm bế bổng như này khiến cả thân thể cậu dựa sát vào ngực anh. Hưởng thụ sự ấm áp mềm mại và hương thơm quen thuộc ấy khiến cậu thoải mái không nói nên lời. Cho dù cả đời có ngốc thì cậu vẫn sẽ như cũ chọn anh. Bởi vì được ở bên anh và ôm anh như vậy cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Không nói gì cả, chỉ là cười mỉm khẽ nâng đầu hôn nhẹ nơi khóe môi anh một cái rõ vang. Ngón tay chọc chọc đầy đầy chóp mũi rồi lại véo mạnh má anh. Cả hai cứ thế đùa giỡn ngây ngô nhìn nhau cười. Âu Dương Vận trong lòng thoải mái mặc cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ là không biết tại sao bụng dưới hiện tại cảm thấy nóng ran vô cùng. Còn cái vật để đi tê, u kia nữa nó cứ là lạ đau nhức làm sao ấy. Có phải giống như trong TV nói là mắc bệnh nan y ung thư thời kỳ cuối gì đó hay không? Lỡ chẳng may thật ung thư phải cắt nó đi thì anh làm sao bây giờ? Mặc kệ sao, Tiểu Phàm lúc trước đã hứa rồi. Dù anh có như thế nào đi chăng nữa thì em ấy vẫn sẽ như cũ thích anh thôi. Sẽ không bỏ rơi anh đúng không? Mễ Lạc Tranh đong đưa hai chân. Ở trên cổ anh thoải mái cọ cọ một hồi mới chịu mở miệng nhẹ giọng nói. A vận chúng ta vào nhà thôi. Anh không nói mà thay vào đó là im lặng mím môi gật đầu. Chỉ là cảm giác kỳ lạ nhoi nhói dưới thân kia ngày càng rõ ràng. Vừa đi được hơn nửa đường thì bất ngờ co giò tăng tốc chạy nhanh. Mặc cho phòng khách ba mẹ đang chờ anh vẫn cứ làm như không thấy rồi đem cậu bế thẳng lên phòng. Báo hại đám người đứng đợi ở dưới nghi hoặc tròn mắt nhìn nhau. Ai cũng không hiểu y chạy nhanh như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Vừa bước vào anh đã vội buông cậu ra rồi phi về phía giường. Chùm chăn kín mít từ đầu tới chân. Mễ Lạc Tranh vẫn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì rất nhanh trong chăn đã truyền tới tiếng khóc nức nở. Hoảng hồn cũng vội leo nhanh lên giường. Vỗ vỗ chăn nhẹ giọng quan tâm hỏi. A vận anh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc rồi? Rõ ràng lúc nãy y còn cười nói vui vẻ nha. Chớp mắt một cái tự nhiên chùm chăn òa khóc là sao chứ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì cậu không biết? Hay y lại giận hờn vu vơ cái gì rồi? Hức, anh đau, anh bị bệnh nan y rồi. Vừa đau vừa khó chịu nữa hức. Tiếng khóc vụn vặt nghẹn ngào từ trong chăn truyền ra ngày càng dữ dội. Lỡ như Tiểu Phàm biết anh bị bệnh chắc chắn sẽ ghét bỏ anh a vận à, nghe em bỏ chăn ra được không? Nghi hoặc lo lắng trong lòng đan xen cùng nhau nổi lên. Mặc kệ xảy ra chuyện gì trước tiên cứ hống để anh bình tĩnh lại đã rồi tính sau. Chẳng phải lúc trước anh hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời người lớn hay sao? Nhưng mà anh sợ em sẽ ghét bỏ. Nó xấu lắm, còn rất đau nữa. Hức, ngữ điệu y thấp thỏm khàn đặc và tràn đầy lo âu. Toàn thân nấp ở trong chăn đang không ngừng run vì sợ hãi. Điều này khiến tim cậu thoáng chốc nhói đau. Có chút xúc động muốn khóc và nơi khóe mắt bắt đầu ngấn nước. Đậu lại tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ngay lúc này cậu thật sự muốn ôm y vào lòng mà vỗ về an ủi nói với y rằng. Không sao, em sẽ không ghét bỏ anh. Mọi chuyện có em ở đây rồi. Nghĩ là làm, Mễ Lạc Tranh tức khắc vỗ nhẹ lưng anh rồi nói ra câu đó. Ước chừng phải mất tầm hơn vài ba phút sau thì trong chăn mới dần truyền đến động tĩnh. Âu Dương vẫn kéo chăn xuống tận ngang hông e ngại dè dặt nhìn cậu. Nhiều lần mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không đủ dũng khí. Rất nhanh đã xấu hổ mà cúi đầu đỏ mặt. Hai tay đặt trên chăn cũng theo đó siết vào thật chặt. Mễ Lạc Tranh chồm người tới ôm rồi vỗ nhẹ lưng anh. Có chuyện gì đau ở đâu nói em nghe được không? Ngay lúc này cậu thật vô cùng lo lắng cho anh. Có bệnh phải trị, có đau phải nói không được giấu. Cứ im lìm lỡ chẳng may bệnh tình trở nặng. Chuyển biến xấu thì làm sao bây giờ? Y hơi chần chừ chốc lát nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm kéo chăn xuống. Bày ra khuôn mặt đáng thương và ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía cậu. Nghẹn ngào nói, A Vận không biết cái này nó bị làm sao nữa. Kỳ lắm a, Mễ Lạc Tranh, lão bà em nói đi, có phải bị bệnh ung thư sắp chết rồi hay không? Mễ Độ lão bà hoang mang đứng hình, khóe môi co giật. Độ Lạc Tranh, ung thư con khỉ khô ấy, này rõ ràng là động tình muốn XXXA, mà hiện tại mình phải giải quyết thế nào đây? Y bị như vậy trí não tạm thời ngốc trệ sẽ khó khăn vô cùng. Tại y có biết có nhớ gì để làm đâu. Nó bệnh ung thư cái. Dám a, Âu Dương vẫn thấy cậu như vậy liền tưởng rằng bản thân thật sự mắc bệnh ung thư. Trong lòng tức khắc rối loạn hoang mang mà sợ hãi ôm đầu khóc nấc cả lên. Hức, anh không muốn chết, anh sợ a, anh không muốn xa em đâu. Tiếng khóc thành công kéo Mễ Lạc Tranh từ hoang mang hoàn hồn trở lại. Cậu nhanh chóng bình tĩnh suy nghĩ, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Nắm lấy tay anh nhìn thẳng vào mắt nghiêm túc hỏi. A Vận, anh có thích trẻ con không? Có a, nhận được câu trả lời Mễ Lạc Tranh lại tiếp tục cười hỏi. Vậy anh có thích em sinh con cho anh không? Thích a, dĩ nhiên là cực kỳ thích rồi. Âu Dương Vận không chút suy nghĩ đắn đo mà liên tục gật đầu vui vẻ đáp. Dù anh hiện tại không hiểu nó có ý gì, nhưng chỉ cần là làm cùng cậu thì mọi thứ anh bằng lòng nguyện ý, nếu như anh cũng đã thích vậy thì em. Câu chữ lưng lửng kết thúc không trọn vẹn, vừa nói vừa bắt đầu nhanh động tay chân triển khai kế hoạch. Hai phút sau đó, này, em làm cái gì cởi quần áo A Vận nha? Đừng chạm vào nó mà. Đừng, Mễ Lạc Tranh, lần đầu gây án cảm giác thật mới lạ nha. Âu Dương Vận, hóa ra cách chữa bệnh ung thư là như vậy sao? Cách chương.